Cứ như vậy Hứa Thanh một đường chìm đến hơn 900 trượng. Tại chiều sâu này, ngoài trừ nhiệt độ cao bốn phía ra, còn ẩn chứa cả uy áp, tơ máu màu nâu trên con mắt cũng đã trở nên đậm đặc hơn. Mặt khác Hứa Thanh cũng cảm thấy được khí tức càng quen thuộc truyền tới từ phía dưới. Đó là thần lực của xích mẫu. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh càng cẩn thận tiếp cận phía dưới. Một chỗ cảm giác nguy cơ cũng lan tràn trong lòng. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, Nguyên Anh tử nguyệt trong cơ thể lập tức bộc phát. Lực lượng tử nguyệt lập tức khuếch tán toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, nguy cơ đến từ tứ phía chậm rãi tiêu tán. Trong tối tăm, thông qua lực lượng tử nguyệt, hắn tản muốn được phương vị chỗ đầu nguồn của lực lượng hồng nguyệt kia. Hứa Thanh chần chờ giây lát, sau đó tiếp tục tới gần. Cùng lúc đó trên Thiên Hòa Hải, bầu trời cách nơi đây không phải rất xa, trái tim cực lớn của Hồng Nguyệt Thần Điện đang trôi nơ lửng trên đây. Hơn 10 viên tiên thạch tản ra bốn phía, thân ảnh bên trong riêng phần mình bất động, duy chỉ có bên trong thần điện có thanh âm một người mặc hồng y đi ra. Đây là một nữ tử nhân tộc. Trong biểu lộ của ả mang theo lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa không kiên nhẫn, cất bước đi ra khỏi thần điện, đi tới biên giới trái tim, sau đó cúi đầu nhìn biển lửa bên dưới. Chào mày. Từ trong đáy lòng của ả, không muốn làm loại chuyện phải sắp làm này. Không phải bởi vì hung ác độc địa, mà bởi vì sau khi làm loại việc ấy sẽ bị đánh dấu, sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tương lai. Nhưng thân là thần bộc, ả không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể chờ sau này phương pháp phân tán để tiêu trừ ký hiệu vậy. Nữ tử thầm than bước ra một bước, trực tiếp liền phóng xuống nham thạch nóng chảy phía dưới. Phất tay, một khối hạt châu màu đỏ xuất hiện, liền bị ả ngậm vào trong miệng, sau đó liền đi vào bên trong nham thạch nóng chảy. Hạt châu kia hiển nhiên là dị bảo của Hồng Nguyệt Thần Điện. Sau khi nuốt vào, thân thể ả bên trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ nồng đậm nơi này là tự động tránh đi. Kể từ đó, tốc độ của nữ tử này liền nhanh chóng, chẳng là trong khi chìm xuống, tu vi ả cũng khuếch tán, khí tức linh tàng tràn nhập, nhưng không có pháp tắc thiên đạo vần quanh. À cũng không phải tu sĩ hoàn toàn hình thành một tòa bí tàng, mà đang giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Nhưng thân phận thần bộc tương ứng cùng với chức vụ chúc phúc của xích mẫu, khiến cho ả bên trong tế nguyệt đại vực, ngoại trừ một bộ phận của thần điện, người bên ngoài trên cơ bản đều không ai dám trêu chọc tới ả chút nào. Đại giới phải trả nếu là một vị thần bộc bị thương, bất kỳ một tộc quần nào bên trong tế nguyệt đại vực đều không thể thừa nhận. Thậm chí một câu của thân phận thần bộc có thể quyết định sinh tử tồn vong của tiểu tộc. Sở dĩ như vậy bởi vì từ nhỏ ả đã lớn lên trong thần điện, trong gia tộc đã xuất qua người đảm nhiệm thần sứ, như vậy mới có thể để cho hậu nhân hưởng thụ loại phúc trạch vô cùng chân quý bên trong tế nguyệt đại vực này. Giờ phút này ả nhanh chóng bay xuống ngàn trượng dưới nham thạch nóng chảy. Mục tiêu rất rõ ràng, mà Hứa Thanh dưới ngàn trượng, khoảng cách nơi đây không xa, dựa theo cảm ứng trong tối tăm đang tiến tới gần. Song phương một trước một sau đều đang tiếp cận. Chỉ bất quá so với Hứa Thanh, tốc độ nữ tử kia càng nhanh hơn, cho nên đã đến khu vực chỉ định trước. Mà nham thạch nóng chảy dưới này có tác dụng ngăn cách thần thức, khiến cho giờ phút này hai người bọn hắn đều không phát giác được sự tồn tại của nhau. Mặt khác so với Hứa Thanh, hoàn cảnh sinh trưởng của hai người khác biệt, cùng với quyết định tính cảnh giác của hai người thần bộc này cũng không bằng Hứa Thanh. Cho nên sau khi Hứa Thanh cẩn thận tiếp cận, lúc hắn dùng lực lượng của tử nguyệt cảm ứng phía dưới cũng lập tức nhìn thấy thân ảnh nữ tử hồng y này đang bay thẳng đến chỗ đó. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, tận lực để cho thân ảnh của chính mình nhỏ đi, trong mắt hào quang âm u, lặng lẽ quan sát. Xa xa ngàn trượng, phía dưới nham thạch nóng chảy, chỗ đó thình lình có một thân núi khổng lồ, to, bằng phẳng, trông có vẻ kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, có lẽ không phải một ngọn núi giống như là một cái quan tài cực lớn được dựng thẳng ở đó hơn. Bộ phận hiện ra trong mắt Hứa Thanh phần lớn như một tòa thành trì vậy, từ đó cũng có thể thấy được một chiếc quan tài này lớn cỡ nào. Toàn thân nó được lắp bằng thanh đồng, trên tràn nhập rỉ sét, màu đen cùng với màu lục cùng với màu lam dung hợp, giao thoa cùng một chỗ, khiến cho chiếc quan tài kia tràn đầy vẻ tang thương. dường như nó đã bị đặt ở chỗ này trong vô tận năm tháng. Về phần độ cao thì không biết. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, không thấy điểm cuối cùng của nó, chỉ có thể nhìn thấy bốn góc của chiếc quan tài này tồn tại bốn sợi xiềng xích vừa thô vừa to, kết nối cùng với chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy. Trừ bên ngoài cái này ra, cái hấp dẫn quan tài không phải kín kẽ mà là một đạo khe hở. Bởi vì chiếc quan tài này quá mức khổng lồ, cho nên cái khe hở đó thoạt nhìn giống như một khe hở của vực sâu. Giờ phút này, thân ảnh mặc hồng y kia đang phủ xuống bên ngoài khe hở, trôi lơ lửng độ cao trăm trượng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần lực của Hồng Nguyệt ẩn chứa chấn động, hình thành theo ân quyết của ả, khuếch tán ra bốn phương. Dung nhập trong cấm chế tồn tại vô hình ở nơi này, khiến cho nơi đây tràn ngập một vẻ hồng mang. Một mảnh lưới lớn dần dần huyễn hóa. Mảnh lưới lớn này chính là cấm chế do nơi đây biến thành. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy trên lưới cấm chế này có tràn nhập phù văn, lộ ra thần uy. Hứa Thanh che giấu tung tích, cẩn thận quan sát. Hình như đối phương đang gia cố cấm chế. Chỉ là chút thần lực như vậy giống như muối bỏ biển. Nhưng rất nhanh ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn nhìn thấy sau khi nữ tử Hồng Y kia bấm niệm pháp quyết, lấy ra một khối thủy tinh màu đỏ lớn cỡ đầu người từ trên đó. Khối thủy tinh này, nham thạch nóng chảy bốn phía thấy đều quận mình, càng có khí tức kinh khủng từ bên trong khối thủy tinh tản ra. Tâm thần Hứa Thanh cũng chấn động. Người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng hắn thông qua tử nguyệt của bản thân cảm ứng, liền lập tức biết khối thủy tinh này rõ ràng là một hoạt huyết dịch đã bị pha loãng vô số lần hình thành. Huyết dịch xích mẫu. Tim Hứa Thanh đập rộ lên, mặc dù đây là một giọt máu bị pha loãng, nhưng khí tức Hồng Nguyệt ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng nồng đậm như trước. Đối với Hứa Thanh, đây chính là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Vào lúc Hứa Thanh chú ý, nữ tử Hồng Y kia cũng đang nhìn qua khối thủy tinh, trong mắt lộ ra khát vọng nhưng cưỡng ép kiềm chế. Á biết việc này không phải mình có thể hưởng dụng. Đợi thượng thần đến, sau khi thu hoạch vực này, gia tộc của ta có thể thu được một giọt thần huyết như vậy. Lúc đó, ta cũng sẽ có cơ hội hấp thu một chút. Nữ tử thì thào trong đáy lòng, sau đó giơ tay, ném khối thủy tinh này ra. Khối thủy tinh cũng không phải rơi vào trong kẽ hở, mà trôi lơ lửng bên ngoài vực sâu. Tự động vỡ vụn, tràn ra chấn động kinh khủng, dung nhập trong cấm chế bọn hắn. Khiến cho mảnh lưới màu đỏ hiện ra càng lúc càng rực rỡ hơn. Đây mới là gia cố thực sự. Mà theo lưới lớn huyết sắc tràn ra tia sáng chói mắt, thần uy tăng thêm, chiếc quan tài cực lớn kia cũng bị khí tức này làm cho kích thích, chợt rung động, càng có một tiếng gào thét ẩn chứa thống khổ vang vọng bên trong quan tài. Xích mẫu! Giọng nói đó vừa vang lên, chiếc quan tài càng chấn động mãnh liệt hơn, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên ngọn sóng, càng thêm cẩn thận. Lúc này nữ tử Hồng Y cúi đầu nhìn vực sâu truyền ra thanh âm. Cầm miệng. Tiếng thở hổn hển vang vọng từ bên trong quan tài, hiển nhiên bị tu sĩ cấp thấp như vậy nhục nhã đối với vị tồn tại bên trong quan tài này mà nói là nhục nhã cực lớn. Nhưng nó bất lực. Trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra vẻ mỉa mai, đối với ả, nhục nhã loại tồn tại kinh khủng cỗ này mang tới cho ả một loại kích thích khác thường. Vì vậy điền giơ tay vung lên, lấy ra từng đoạn máu thịt trong túi trữ vật. Tổng cộng trên 100 đoàn, từng cái lớn nhỏ khoảng 10 trượng. Sau khi tràn nhập bốn phía, nữ tử giơ một tay lên, một tục thịt lập tức rơi xuống bên trong vực sâu. Ăn đi, đây là thức ăn thượng thần đưa cho ngươi. Đều là con dân tế nguyệt đại vực. Mấy người huynh đệ tỷ muội chúng ta cũng tương tự như ngươi, đều rất thích ăn. Hơn nữa, vì để cho các ngươi dễ tiêu hóa, chúng ta kỹ lưỡng loại bỏ hết xương cốt ra trước rồi. Hướng dụng thật tốt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 153 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị.